Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, phân tâm khống chế. Đối với Tô Đồng mà nói, Chu Tước Thánh Địa người cũng là hơi nghi hoặc một chút, vì sao lại có nắm chắc như vậy? Thương thế của bọn họ phi thường trọng, một giờ căn bản không kịp khôi phục. Không biết các ngươi có nghe hay không qua một loại tên là tam chuyển ngưng hồn đan đan dược. Tô Đồng lúc này cũng là hỏi ngược một câu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là kinh ngạc muôn phần. Tam chuyển ngưng hồn đan, bọn hắn dĩ nhiên là nghe nói qua. Ngươi chính là nói bát phẩm đỉnh phong chữa thương đan dược tam chuyển ngưng hồn đan. Đại trưởng lão lúc này cũng là liền vội vàng hỏi thăm một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu quả thật là bát phẩm đỉnh phong chữa thương đan dược tam chuyển ngưng hồn đan mà nói, vậy chúng ta những thương thế này tự nhiên không là vấn đề. Lúc này đại trưởng lão cũng nói ra, bất quá do dự một chút, lại là bổ sung một câu. Có thể đan dược này chân quý như vậy, coi như là Chu Tước Thánh Địa, cũng chỉ có một khỏa tại Thánh Địa chi chủ trong tay. Yên tâm, đan dược này tuy rằng ta cũng không có, có thể ta có đầy đủ tài liệu luyện chế. Tô Đồng cười một tiếng. Đây bát phẩm đan dược luyện chế vô cùng khó khăn, có thể Tô Đồng vẫn là có thư tâm luyện chế. Hiện đang luyện chế, chỉ sợ là có chút không còn kịp rồi. Đại trưởng lão lúc này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Luyện chế bát phẩm đan dược, làm sao có thể mau như vậy chứ? Ta có biện pháp. Tô Đồng cười nhạt, vung tay lên, vô số luyện đan đỉnh chính là xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đại trưởng lão nhìn sang, tổng cộng có 20. Đây, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão hoàn toàn không biết Tô Đồng đây là muốn làm gì. 20 luyện đan đỉnh, Tô Đồng không phải là muốn trực tiếp luyện chế 20 lò đan dược đi. Điều này sao có thể làm được? Đại trưởng lão yên tâm đi, lập tức liền hảo. Tô Đồng cười nhạt, vung tay lên, chính là có một đống thảo dược xuất hiện, trong đó không thiếu một ít chân quý thảo dược. Phân tâm khống chế, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Đây là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cũng là lúc này Tô Đồng đủ khả năng tiếp nhận mạnh nhất thượng cổ thần chi ngữ ngôn. Nếu không phải hiện tại Tô Đồng thực lực đủ cường đại, sợ rằng đây phân tâm khống chế sẽ để cho hắn bạo thể mà chết. Lên, Tô Đồng chậm rãi mở miệng, hướng theo thanh âm của hắn rơi xuống, vô số tinh thần lực tuôn trào, phân biệt khống chế kia 20 luyện đan đỉnh. Đây, thật khủng bố tinh thần lực. Đại trưởng lão kia nhìn thấy cũng là sửng sờ, Tô Đồng chiêu thức ấy hoàn toàn kinh hãi bọn hắn, vậy mà có thể phân biệt khống chế 20 luyện đan đỉnh. Đây thật là người có thể làm được sao? Nhưng mà, người trước mắt này thật làm được. Tiến vào, một lần nữa khẽ quát một tiếng. Vô số linh thảo, chính là hướng phía đây 20 luyện đan đỉnh tràn vào. Luyện, cuối cùng một tiếng, Tô Đồng sau khi nói xong, chính là nhắm hai mắt lại. Phân tâm khống chế tuy rằng có thể để cho hắn đồng thời luyện chế 20 lò đan dược, có thể vẫn là đối với tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng chỉ có thể an tĩnh luyện đan. Bất quá, tốc độ như vậy còn chưa đủ. Tô Đồng lúc này cũng là có thể rõ ràng cảm giác đến mỗi một lò đan thuốc tình huống bên trong. Dựa theo tốc độ bây giờ, một canh giờ tối đa chỉ có thể luyện chế lượng lò. Nhưng là bây giờ rất nhiều người cần đan dược. Vậy liền, chấm ngoặc kép. Tô Đồng cắn răng, khẽ quát một tiếng, thời gian tăng tốc, một cổ thời gian dao động truyền ra, trực tiếp tiến vào kia 20 luyện đan đỉnh bên trong. Đây, chấm ngoặc kép, khi cảm nhận được đây một cổ thời gian ba động thời điểm, đại trưởng lão kia ánh mắt cũng là thay đổi biến. Đây Tô Đồng cho hắn chấn động, quá nhiều, vốn là đánh chết 5 tên cường đại huyết tu la, trong đó 2 tên thực lực cùng hắn tương đương. Sau đó lại là phân tâm khống chế, đồng thời luyện chế 20 lò bát phẩm đỉnh phong đan dược. Bây giờ lại còn có thời gian năng lực. Thời gian này năng lực cùng không gian năng lực một loại, khó khăn nhất thu được. Vì sao đây Tô Đồng? Có nhiều như vậy bản lãnh. Không hổ là Kỳ Lân chi chủ nha. Lúc này đại trưởng lão cũng là cảm thán một tiếng. Mà lúc này, hướng theo Tô Đồng một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. 20 luyện đan đỉnh bên trong thời gian cũng là nhanh chóng chuyển động. Hướng theo thời gian thần tốc lưu động, Tô Đồng cần thiết tiêu hao tinh thần lực cũng chỉ càng nhiều. Cũng may hiện tại Tô Đồng tinh thần lực phi thường cường hãn, cho nên cũng là có thể chịu đựng được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Đồng luyện chế cũng là đến bước cuối cùng rồi. Thật mạnh, đây Tô Đồng, thật quá kinh khủng, không hổ là Kỳ Lân chi chủ. Đúng nha, 20 lò đan dược, cái này cỡ nào thiếu tinh thần lực nha. Hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không? Đây luyện chế đan dược tốc độ rất nhanh, lúc này, rất nhiều Chu Tước Thánh Địa đệ tử cũng là thán phục, Tô Đồng thực lực quá mạnh mẽ, rõ ràng tuổi tác thoạt nhìn so với bọn hắn còn nhỏ. Kết quả lại có thực lực như vậy. Bọn hắn tuy rằng sinh ở thánh địa, đã nhận được rất tốt tài nguyên. Có thể đây một tương đối, liền cùng kém cỏi. Mà ngay tại lúc này, kia 20 luyện đan đỉnh bên trong, cũng là bay ra khỏi hàng loạt đan hương vị. Đây là sắp thành đan tiết tấu nha. Ngừng, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau đó 20 luyện đan đỉnh bên trong đủ loại dược dịch bắt đầu dung hợp lại. Bước này là luyện đan một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước. Hướng theo Tô Đồng quát khẽ một tiếng, từng luồng năng lượng huyền ảo bắt đầu bao phủ đây 20 tòa luyện đan đỉnh. Có thượng cổ thần chi ngôn ngữ Tô Đồng, căn bản cũng không cần lo lắng đây 20 lò đan dược không thể thành hình. Đây chính là Tô Đồng bản lãnh. Đây, có thể thành công sao? Lúc này đại trưởng lão có chút mong đợi, cũng có chút bận tâm. Dù sao đây chính là 20 lò bát phẩm đỉnh phong đan dược nha. Nếu như phá hủy, tổn thất không nói, có thể sẽ phản phệ đến Tô Đồng. Đại trưởng lão không cần phải lo lắng. Lấy Tô Đồng thực lực, nhất định là không có vấn đề. Hơn nữa, nếu mà chuyện không có nắm chắc, hắn sẽ không làm. Nhan Linh lúc này cũng là lắc lắc đầu. Nàng đối với Tô Đồng vẫn tính là có chút hiểu. Nếu không phải là chắc chắn sự tình, hắn khẳng định sẽ không làm. Cho nên Tô Đồng hẳn sẽ thành công. Thành, xong rồi. Lúc này, có người cảm giác kia luyện đan đỉnh bên trong đan hương vị, liền vội vàng hô. Đây, ta nhớ được bát phẩm đỉnh phong đan dược hội đưa tới thiên lôi. Vậy chúng ta sẽ bị huyết tu la phát hiện. Lại có người phản ứng lại. Loại cấp bậc này đan dược nhất định sẽ đưa tới đan lôi. Đến lúc đó huyết tu la không liền phát hiện nơi này sao? Yên tâm đi. Cái nhà này ta đã bày xuống trận pháp. Đan hương vị sẽ không truyền đi. Tự nhiên cũng sẽ không đưa tới thiên lôi. Ngay tại lúc này, Tô Đồng đột nhiên mở mắt ra, vừa mới đang luyện chế lúc trước, hắn liền trực tiếp bố trí trận pháp, ngăn cách tại đây cùng bên ngoài rồi. Cái gì? Người chính là trận pháp sư? Nghe nói như vậy, tất cả mọi người lần nữa sửng sốt một chút. Hảo gia hỏa, không chỉ là luyện đan sư, vẫn là trận pháp sư. Hơn nữa tu luyện còn mạnh như vậy, có thể đánh chết linh thần cảnh ngũ giai huyết tu la. Đây là người sao? Được rồi, đan dược xong rồi. Tô Đồng không trả lời vấn đề này, chỉ là tay vỗ một cái. 20 tòa luyện đan đỉnh nắp đỉnh trực tiếp mở ra. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.